Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 16, không gì không làm được Đại Ma Vương. Picture trên gò Sawamura chân phải cao cao giơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế rơi xuống. Khí thế bức người theo thân thể hắn trọng tâm rời đi. Sawamura tay phải găng tay, liền phảng phất cổ đại chiến sĩ tấm khiên như thế, che chắn ở thân thể hắn trước. Hắn dùng cái bao tay này đẩy ra phía trước hết thảy lực cản. Sau đó tay trái cánh tay, thật giống roi như thế vung lên, vèo. Ở batter box lên xem, Sawamura toàn bộ ném bóng động tác đều là phi thường khó chịu, nhưng quái lạ chính là như thế khó chịu ném bóng động tác, Sawamura bắt tay vào làm dĩ nhiên rất trôi chảy. Màu trắng tiểu cầu ở batter xem ra thật giống đột nhiên xuất hiện như thế. Đối với điểm này, Conan cao trung tuyển thủ cũng là đã sớm chuẩn bị. Thi đấu trước, bọn họ dùng máy ném bóng đẩy trước phương thức mô phỏng qua Sawamura ném bóng. Hiệu quả này vẫn là rất tốt, bởi vì máy ném bóng đẩy trước, vì lẽ đó ở batter box xem ra, dù cho là 140 km cầu cũng sẽ trở nên cực kỳ nhanh, mà batter một khi thích ứng phương thức này dưới đánh bóng luyện tập, đối mặt Sawamura ném bóng thời điểm cũng là có thể rất nhanh thích ứng. Sawamura ném bóng tư thế lại như hiện tại Sawamura ném bóng đã dần dần bị Conan cao trung đập thứ ba thích ứng. Thích ứng Sawamura ném bóng tư thế sau khi hắn chuẩn bị đối với Sawamura bóng thẳng ra tay nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến ngay ở Conan cao trung đập thứ ba batter chọn lựa bóng thẳng thời điểm, Sawamura bóng thẳng bay tới đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Conan cao trung đập thứ ba batter trước tiên liền trong lòng vui vẻ đánh cược trong đó rồi. Trước Sawamura đã từng try out qua Conan cao trung, ngoại trừ tiên phong ở ngoài cái khác 8 người, vì lẽ đó ở trong lòng hắn hẳn là xem thường Conan cao trung ôm như vậy niềm tin. Conan cao trung đập thứ ba batter khăng khăng một mực cho rằng Sawamura nhất định sẽ ném bóng thẳng lại đây. Đương nhiên cũng không bài trừ Sawamura tiếp tục ném cổ quái cầu biến đổi tương đương, nhưng Sawamura nếu như ngay cả tục ném cổ quái cầu biến đổi loại này kỳ lạ breaking ball nhất định sẽ dần dần bị thích ứng. Conan cao trung sớm muộn cũng sẽ nghĩ ra đối phó biện pháp, vì để tránh cho xuất hiện tình huống này, cũng là vì tăng cường độ khó, Sawamura nhất định sẽ đang cổ quái cầu biến đổi bên trong lẫn lộn bóng thẳng. Đương nhiên chuyện như vậy hãy cùng đánh bạc như thế. Batter tuy rằng chọn lựa bóng thẳng, Sawamura chính là không ném, hắn cũng không có cách nào bây giờ. Sawamura nếu đem bóng thẳng ném đi ra, vậy thì đại diện cho vận may của hắn rất tốt đến đây đi. Mạnh mẽ vung chày, thật giống muốn lấy sạch batter box lên không khí bình thường. Batter vào lúc này liền sức lực bú sữa đều đã vận dụng, bất luận làm sao hắn nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Tốt nhất có thể đánh ra home run chỉ có từ Sawamura trong tay bắt hit, thậm chí ghi điểm, Conan cao trung mới có cơ hội phản kích. Binh chày tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên, sau đó đem bóng chày mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Một tận đến giờ phút này, batter trên mặt còn mang theo sắc mặt vui mừng, hắn đoán đúng. Sawamura đưa tới quả nhiên là bóng thẳng, chỉ là màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên. Này một cầu bay đến thật cao, toàn trường mấy vạn người ánh mắt đặt ở này viên màu trắng tiểu cầu lên, theo nó hướng về chỗ cao xem, sau đó lại cùng nó tăm tích. Tuy nói cầu bay đến mức rất cao, nhưng thật giống cũng không có đánh xa bóng chày hạ xuống phương hướng. Dĩ nhiên bất thiên bất ỷ, vừa vặn là picture khâu vị trí picture trên gò. Sawamura hơi hơi điều chỉnh một hồi chỗ đứng của chính mình, sau đó mở ra găng tay, đem này viên màu trắng tiểu cầu cho vững vàng mà tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, én con về tổ. Tình cảnh này thực sự là quá quen thuộc lúc trước thi đấu bên trong Okinawa. Chi hổ Torajiro đã từng 3 lần làm ra tương đồng động tác ở pitcher trên gò. Albatter đánh ra đi bay cao thi đấu bắt đầu là ở cầu rời đi pitcher một sát na kia, sau đó kết thúc là cầu trở lại pitcher găng tay một sát na kia én con về tổ. Danh tự này thức dậy, không phải một chút đạo lý đều không có pitcher trên gò. Sawamura khóe miệng nứt ra, lộ ra mấy phần hài lòng nụ cười, đến nói thật. Hắn rất hưởng thụ hiện tại cảm giác như vậy, toàn trường mấy vạn người yên lặng như tờ, chào mọi người như nhìn chằm chằm không biết sinh vật giống như vậy. Nhìn về phía Sawamura, ma vương, ma vương. Nhưng mà loại này hưởng thụ nhất định chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, cũng chính là như vậy 2-3 giây sau khi ma vương cấm vệ quân, các anh em cũng đã phản ứng lại, bắt đầu la lên ma vương tên mới bắt đầu chỉ là ma vương cấm vệ quân huynh đệ. Sau đó thêm vào Sekishin huynh đệ hội các anh em lại, sau đó hết thảy chống đỡ xây đô cao trung khán giả cùng với hiện trường bị Sawamura chinh phục khán giả, toàn đều đi theo cùng nơi gọi lên toàn bộ Jingu sân bóng phía trên. Vang vọng đưa cho ma vương kính ý, sau đó, theo tỉnh Hyogo người nói, dù cho là cách 10 dặm địa, bọn họ đều có thể cảm nhận được Koshien trên cầu trường điên cuồng này, nếu như không cẩn thận gây nên địa chấn, có thể làm sao đây? Một vị 80 tuổi nông dân lão bá bá, rất là lo lắng, đối với Koshien chủ sự mới đưa ra vấn đề này, đương nhiên đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới làm Sawamura thành công phục chế Torajiro én con về tổ. Hiện trường đã nghiêng về một phía chống đỡ lên Seido đến rồi. Liền Conan cao trung người mình, trên mặt đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ đối với chính mình A-Picture tín nhiệm vẫn còn rất cao. Quản chi đối thủ là Seido cao trung, là đại ma vương Sawamura Aizun Conan cao trung người. Đều không cho là ở trận này picture chiến bên trong bọn họ sẽ trước tiên thất lợi, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Sawamura thành công phục chế én con về tổ, vậy thì đại biểu hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Torajiro ném bóng. Cứ như vậy đón lấy Torajiro liền không thể không đối mặt cực kỳ gian nan khiêu chiến ba ao. Công thủ trao đổi chờ Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, Kataoka cùng Ochiai lập tức xông tới, dù cho là hai vị này huấn luyện viên đều không có có thể rõ ràng Sawamura vừa ném bóng bên trong đến tột cùng có cái gì bí quyết. Kỳ thực rất đơn giản, Torajiro đưa tới bóng thẳng có phạm vi nhỏ bay lên trên này, sao vậy khả năng? Đối với Sawamura đưa ra đáp án này, Seido cao trung tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là không thể coi như là Torajiro có thể khống chế màu trắng tiểu cầu bay lên trên. Hắn sao vậy có thể khống chế? Batter đánh ra bay cao, nhất định sẽ rơi vào picture khâu đây. Cái này cũng là ta trước kia không hiểu địa phương. Sawamura cười hồi đáp để Batter đánh ra bên trong sân bay cao. Chuyện này Sawamura chính mình liền có thể làm được, vì lẽ đó vừa bắt đầu Torajiro lần thứ nhất bày ra én con về tổ thời điểm, Sawamura liền hoài nghi hắn bóng thẳng bên trong có tiểu phạm vi bay lên trên, thông qua tăng cường bóng thẳng xoay tròn để bóng thẳng bay lên trên cũng không 10 điểm khó khăn như Sawamura như vậy ép cổ tay, chính là phương thức đơn giản nhất ngoại trừ ép cổ tay ở ngoài. Nếu như picture hết sức luyện tập, có thể không cần ép cổ tay, cũng có thể đạt thành tương đồng hiệu quả Torajiro. Chính là tình huống như thế hắn có thể trình độ nhất định khống chế bóng thẳng xoay tròn, mấy lúc này mới để bóng thẳng một chút bay lên trên. Để batter đánh ra bay cao đương nhiên muốn để cầu tinh chuẩn rơi vào picture trên gò mới. Chỉ dựa vào những này là không đủ, hắn còn cần batter phối hợp thỏa mãn én con về tổ ba cái điều kiện. Thứ nhất là tăng cường ném bóng xoay tròn. Hơn nữa tăng cường xoay tròn số không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Thứ hai là muốn trên cầu trường cái kia batter đánh bóng độ chính xác đầy đủ cao, vì thế Torazero ở ném bóng trong quá trình, thậm chí hết sức trì hoãn tốc độ bóng, để batter xem càng rõ ràng, đánh cho càng chuẩn xác. Đương nhiên còn có thứ ba, ném bóng phương vị nhất định sẽ tập trung ở giữa, như vậy cầu ở chạm bay đến chỗ cao sau khi mới sẽ không lệch, không chuyển, tập trung ở pitcher khâu phụ cận. Sawamura vừa có thể rất hoàn mỹ phục chế Enon về tổ ngoại, trừ bản thân hắn không chế bóng đầy đủ tốt ở ngoài. Không thể không than thở một hồi, Conan cao trung đập thứ ba đánh bóng độ chính xác, nếu như không có hắn vô tư phối hợp, Sawamura là rất khó hoàn mỹ phục chế Enon về tổ, chỉ có batter tinh chuẩn nhắm vào bóng thẳng tâm cầu đến đánh, đồng thời xác thực bắn trúng trước kia bóng thẳng quỹ tích tâm cầu, như vậy bất thiên bất ỷ bay cao cầu mới có thể xuất hiện. Torazero đáng sợ chính là liền batter bản thân đánh bóng thực lực cũng đều tính toán ở bên trong, dù là Sawamura như vậy trà trộn qua Major League Pitcher trong lúc nhất thời đều không nghĩ thấu, dù sao như vậy gan to bằng trời cách làm là không có cái nào nghề nghiệp cầu thủ sẽ làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.